Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, Eye of the Storm, những người kế thừa cơn bão. Tất nhiên, Sunny biết cách viết, tuy nhiên, cậu chắc chắn không có nhiều kinh nghiệm viết tay, càng không có một chữ ký đơn giản vì hầu hết mọi người, đặc biệt là những người ở vùng ngoại ô, gần như không bao giờ sử dụng giấy và bút để truyền tải thông tin. Tại sao phải làm vậy, nếu mọi thứ thường được lưu trữ kỹ thuật số? Dù vậy, cậu ở vị thế tốt hơn nhiều người khác. Ngoài kia, trong Dream Realm, cõi mộng, nhiều truyền thống đã bị lãng quên từ lâu đã tìm thấy cuộc sống mới. Vì vậy, Sunny đã học cách viết tên mình trên tờ giấy tổng hợp với ít nhất một chút khéo léo. Đưa lại tờ giấy cho Master Nape của Nai. Cậu cười ngượng ngùng. Của anh đây. Hy vọng con gái cậu sẽ thích nó. Người thừa kế của đại gia tộc nhận tờ giấy với lòng biết ơn và cất nó vào túi áo khoác. Cảm ơn nhiều lắm. Tôi đi xa thường xuyên. Vì vậy điều này sẽ giúp tôi rất nhiều. Lần sau khi gặp nó, có lẽ nó đã lên 6 rồi. Và sẽ rất bực bội vì tôi đã đi xa quá lâu. Mang về một món quà thế này chắc chắn sẽ giúp ích. Anh ta nhìn Sunny với vẻ hài hước thật sự. Sau đó, một tia sáng đầy hiểu biết lóe lên trong đôi mắt xanh lục kỳ lạ của anh ta. Nape chỉ về phía đại dương và hỏi, cậu không cảm thấy thoải mái lắm khi trên biển, phải không? Sunny ngập ngừng một lúc, rồi nhếch mép cười nhạo. Cậu chắc đã xem bộ phim đó rồi. Có thật sự ngạc nhiên khi tôi có một mối quan hệ phức tạp với biển không? Vị master đẹp trai cười nhẹ. Ồ, đúng vậy, tôi đã không nghĩ đến điều đó. Xin lỗi, nhưng dù sao, ít nhất cậu cũng quen thuộc với nó. Hầu hết mọi người chỉ không hiểu. Anh ta không cần nói rõ điều đó là gì mà mọi người không hiểu. Trong khoảnh khắc, hai người đàn ông chia sẻ một cảm giác gần gũi kỳ lạ. Cả hai đều đã biết nỗi kinh hoàng không thể hiểu nổi của vực thẳm. Điều mà không phải ai cũng trải qua trong những ngày này. Sunny thở dài, sau đó nhìn vào những bóng khổng lồ của những con tàu sắt trong một lúc và hỏi. Vậy, chúng ta có bao nhiêu cơ hội sống sót đến Nam Cực? Nape cười to, à, nếu tôi là cậu, tôi sẽ không lo lắng quá nhiều. Tất nhiên, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Nhưng đoàn tàu này an toàn nhất có thể. Anh ta chỉ vào chiếc Dreadnought, tàu chiến, đặc biệt đáng sợ di chuyển phía trước đoàn tàu. Có một sên của House of Nai, gia tộc Nai, trên tàu chỉ huy. Có vài Nightwalker như tôi được phân bổ trên các tàu khác. Cũng có ít nhất một câu hót. Đội quân của các chiến binh Awaken, người thức tỉnh, giàu kinh nghiệm của gia tộc tôi trên mỗi tàu. Chúng tôi biết mình đang làm gì. Vì vậy, rất ít thứ có thể đe dọa đoàn tàu này. Nó sẽ đến được Nam Cực. Không nghi ngờ gì, người thừa kế của đại gia tộc dừng lại trong một khoảnh khắc. Sau đó thêm vào với giọng trầm hơn. Chúng tôi sẽ phải thực hiện hành trình này nhiều lần. Mang người tị nạn đi và trở lại với lực lượng tăng viện cho quân đội chính phủ. Mỗi đoàn tàu trong số 4 đoàn tàu này được chế tạo gần như không thể phá hủy. Dù vậy, điều đó không có nghĩa là hành khách có thể thư giãn. Hãy luôn cảnh giác, Master Sunlis, và nhớ những quy tắc trong sổ tay an toàn. Chúng tôi đã đặt chúng ở đó vì một lý do. Sunny nhìn Master đẹp trai và mỉm cười. Ồ, cậu không cần phải lo về điều đó. Tôi đã gần như thuộc lòng cuốn sổ tay. Tôi có thể thiếu sót ở nhiều mặt, nhưng không có chuyện tôi không lo xa một cách quá đáng. Nape cười, đó là một phẩm chất thực sự đáng nể. Tôi ước gì nhiều người hơn có thể phi lý như vậy. Sunny trò chuyện với Nightwalker thêm vài phút. Trước khi rời đi, Master Nape hóa ra là người khá thân thiện và dễ gần. Anh ta hoàn toàn không giống như những đại diện kiêu ngạo của các đại gia tộc khác. Kết thúc cuộc trò chuyện, Sunny cảm thấy tốt hơn nhiều về hoàn cảnh hiện tại của mình. cậu cũng dần trở nên tò mò hơn về House of Nine. Gia tộc thứ ba này luôn là một bí ẩn đối với cậu. Nightwalker không được hưởng sự bảo trợ của một sovereign, bá chủ, nhưng lại sở hữu một sức mạnh không thể thay thế. Lợi thế độc nhất đó đã giúp họ giành được vị trí ở đỉnh cao của xã hội loài người. Nhưng lợi thế đó là gì? Sau khi gặp một người thừa kế của House of Nine trực tiếp, Sunny gần như xác nhận được nghi ngờ của mình. Cảm giác mà nếp mang lại cho cậu có phần giống với cảm giác mà cậu đã trải qua hai lần trước đó. Một lần trong ngôi đền ở tầng 4 của tháp Ebony, lần khác trong đại sảnh của Night Temple, đền Night, cả hai đều dành cho Storm God, thần bão, vị thần của vực thẳm, đại dương, bóng tối, các vì sao, hành trình, hướng dẫn và thảm họa. Các khía cạnh của nữ thần bầu trời đen tối liên quan chặt chẽ đến vai trò mà House of Nine đảm nhiệm trong xã hội loài người. Và Sunny không nghĩ đó là một sự trùng hợp. Phỏng đoán trước đó của cậu dường như đã đúng. Rõ ràng, người sáng lập ra đại gia tộc, một Awaken của thế hệ đầu tiên được biết đến với tên Nightwalker, đã thừa hưởng dòng dõi của Storm God và bằng cách nào đó đã chia sẻ sức mạnh đó với phần còn lại của House of Nine. Vậy là, cả 6 dòng dõi thần thánh đều đã được xác định. House of Nine đã thừa hưởng dòng dõi của Storm God, Immortal Flame, ngọn lửa bất tử, đã thừa hưởng dòng dõi của Sun God, thần mặt trời, Valor đã thừa hưởng dòng dõi của War God, thần chiến tranh, song có lẽ đã thừa hưởng dòng dõi của Beast God, thần dã thú. Điều này rõ ràng từ những gì cậu biết về Seisan, con gái nuôi của Ki Song. Sunny đã định thừa hưởng dòng dõi của Shadow God, thần bóng tối, nhưng nó đã bị Blood Whip, máu Weaver, nuốt chửng, chỉ còn lại vị thần khó nắm bắt nhất trong 6 vị thần. Heart God, thần trái tim, và Sovereign khó nắm bắt nhất, Asterion. Tất nhiên, Sunny có thể đã sai, Ki Song có thể là người thừa hưởng dòng dõi của Heart God, trong khi Asterion có thể là người thừa hưởng dòng dõi của Beast God, hoặc hoàn toàn không có dòng dõi nào. Nhưng khả năng đó là bao nhiêu? Tất cả những điều đó thật tuyệt, nhưng tất cả chúng có nghĩa là gì? Dòng dõi thần thánh thực sự là gì? Chúng có mục đích gì ngoài việc ban cho người thừa hưởng thêm sức mạnh không? Chúng chỉ là những tàn dư ngẫu nhiên của những dòng máu cổ xưa, hay là điều gì đó được để lại vì một lý do quan trọng hơn? Bây giờ khi một trong 6 dòng dõi thần thánh đã bị dòng dõi bị cấm của một quỷ dữ chen vào, điều đó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Sunny không có câu trả lời. Lắc đầu, cậu đi xuống các tầng kim loại của con tàu chiến khổng lồ và hội ngộ với những cái bóng của mình, những cái đã khám phá con tàu suốt thời gian qua. Dù sao đi nữa, ta sẽ tìm ra sau này. Bây giờ, tuy nhiên, ta nên thực sự đi và kiểm tra Rhino. Sunny nhanh chóng bước đi và cau mày. Sau tất cả số điểm đóng góp ta đã đổ vào nó, cái thứ chết tiệt đó tốt nhất là xứng đáng. Hết chương.